Trường Sinh bắt đầu từ việc lấy vợ bản dịch. Chương 25, đưa tới cửa 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tằng Bà Bà đá nữ tử váy xanh một cái. Thân thể nữ tử khẽ run rẩy, vội vàng mở miệng nói. Thẩm tiền bối, cái gì ta cũng biết làm. Cầu xin ngươi nhận ta đi. Thẩm Bình giật mình, thanh âm mềm mại như bông. Hơn nữa còn không bị ngọng. Nếu là ở kiếp trước, người vội vàng đưa tiền đến mong muốn rước về có thể xếp thành hàng dài. Trong lòng hắn lập tức đưa ra quyết định, nhưng hắn vẫn ra vẻ nhíu mày nói. Tằng đạo hữu, không có tu vi cao hơn sao? Thật ra lấy thực lực bây giờ của hắn, cưới luyện khí tầng 1 là phù hợp nhất. Nếu thực lực cao, có khi hắn liền mất cả mạng lẫn tiền. Bà mối cười ha hả nói. Có, đương nhiên là có. Giống quả phụ sống một mình đối diện thẩm đạo hữu kia. Nếu ngươi có tình ý, vậy ta sẽ mai mối cho các ngươi. Thẩm Bình cũng không có ý định cưới quả phụ. Đành khổ sở nói. Thôi được rồi, lấy nàng. Nếu giá quá cao, tằng đạo hữu vẫn nên tìm tu sĩ khác đi. Tằng bà bà vốn còn định tăng thêm chút giá. Nhưng nghĩ đến sau này có thể tiếp tục hợp tác. Không khỏi cắn răng nói. Như vậy, một khối trung phẩm linh thạch, nàng chính là của ngươi. Một lát sau, Thẩm Bình đưa tằng bà bà ra khỏi cửa. Trước khi đi, tằng bà bà cười tủm tỉm nói. Thẩm đạo hữu, tiệc rượu cũng đừng thiếu lời mời ta nha. Thẩm Bình lắc đầu, nhìn tình cảnh bây giờ. Tiệc rượu chắc không có đâu. Tằng bà bà cũng không để ý, lắc lắc vòng eo rồi rời đi. Nhìn bóng lưng của nàng, Thẩm Bình âm thầm suy tư. Bà mối này dám mang theo một nữ tu sĩ cấp thấp ra ngoài vào buổi tối. Chắc chắn là một nhân vật không hề đơn giản. Nhưng ngẫm lại cũng đúng. Ở phường thị kinh doanh ngành này, nếu không có chút thủ đoạn, đã bị trộm cướp theo dõi từ lâu. Đóng cửa lại, bóng tối lập tức bị chặn bên ngoài. Dưới ánh đèn thủy tinh, ngôi nhà sáng bừng lên. Trước kia nghèo khổ, không dám mua đèn thủy tinh. Nhưng bây giờ trở thành phù sư trung phẩm. Chút tiền nhỏ này không cần tiết kiệm. Thẩm Bình tuy rất chắt chiu trong cuộc sống, nhưng ở một số phương diện, hắn rất hào phóng. Ngươi tên gì? Hồi Thẩm tiền bối, ta là Bạch Ngọc Dĩnh. Cách chương.